tất cả những gì cô nói ra đều đã bị Thì Diệc Hoành đọc được. Thì Điềm sợ đến ngây người. Như vậy cũng được sao? Điện thoại lại rung lên. Thì Diệc Hoành gửi tin nhắn tới. Dậy sớm vậy, được rồi, cô thật sự không có mặt mũi nào mà trả lời anh nữa. Cách chương.